Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 242, Bồng Lai Tiên Đảo. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Khi Cố Mạch một lần nữa trở lại Cửu Thành Cung, nơi đây vẫn còn hỗn loạn. Nhưng dưới sự sắp xếp của Càn Hoàng, đông đảo văn võ đại thần đã bắt đầu có trật tự ổn định thành hoàng. Còn những nữ quyến đều trốn ở một góc. Khi hắn đến cửa điện Cửu Thành Cung, cả đại điện lập tức im phăng phắc. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Cố Mạch như thể đang nhìn thấy một vị thần. Thời khắc này sự ngạo mạn của các bậc công khanh triều đình, hoàng thân quốc thích khi đối diện với người giang hồ đã hoàn toàn biến mất. Nói cho đúng, chính vào lúc Cố Mạch dùng sức một mình tàn sát cả vạn quân, cũng là lúc đập tan đi thành kiến và sự ngạo mạn của các vị công khanh triều đình. Trước đây đã từng có người nói với Cố Mạch, hoàng thân quốc thích, các bậc công khanh triều đình tuy đều là người thông minh, nhưng họ đứng quá cao quá xa, đã rời xa giang hồ và dân gian quá lâu. Họ tận hưởng quyền lực, rồi quyền lực mang đến sự ngạo mạn và thành kiến, khiến cho họ không tin vào chuyện thất phu nổi giận, máu đổ năm bước, càng khó tưởng tượng được trong gang tấc một người địch cả quốc gia. Nhưng hôm nay, ngay trước mặt văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích, Cố Mạch đã cho họ biết, sức người khi mạnh đến một mức độ nhất định, quả thật có thể trên cả quyền lực. Ca, Sơ Đồng lại đeo chiếc hòm sạch lớn của nàng trên lưng, trong lòng ôm chiếc thuyền cơ hạp chỉ còn lại cái vỏ rỗng, bước đến trước mặt Cố Mạch nói: "Ca, tiếc quá, cơ hội sử dụng cuối cùng của thiên cơ hạp cũng đã bị muội dùng mất rồi, hết rồi." Cố Mạch mỉm cười nói: "Không sao, võ công của muội bây giờ đã rất cao, sau này ta sẽ tìm cho muội một thứ khác." Sơ Đông gật đầu nói: "Vậy muội mang cái hộp này về Vân Châu cho Thiết Đầu. Huynh ấy trước đây có nói cũng rất hứng thú về ám khí." "Được." Cố Mạch khẽ gật đầu. "Vậy chúng ta đi bây giờ nhé." Sơ Đông gật đầu. "Cô đại hiệp, xin dừng bước." Ngay lúc này, Càn Hoàng vội vàng bước tới nói: "Cố đại hiệp xin hãy dừng bước. Lần này nhờ có Cố đại hiệp tương trợ, trẫm vô cùng cảm kích. Xin Cố đại hiệp hãy nghỉ ngơi một lát, cho trẫm chút thời gian để trẫm được hậu tạ ngài." Cố Mạch khẽ xua tay nói: "Ý tốt của bệ hạ, tại hạ xin lĩnh. Chỉ là tại hạ là người giang hồ, quen tự do tự tại. Ở trong hoàng cung này cảm thấy không được tự nhiên, nên không ở lại lâu." "Vậy phải làm sao?" Càn Hoàng vội nói. "Ân tình to lớn như vậy, để trẫm biết tạ ơn ngài thế nào?" Cố Mạch cười nhẹ. "Nếu bệ hạ thật sự có lòng muốn tạ ơn, vậy hãy thanh toán tiền lương thưởng cho tại hạ đi. Trước đó tại hạ đã giết thập đại ác nhân và còn nhân diện yêu thú ở quỷ thành dưới lòng đất. Chỉ là tình hình lúc đó đặc biệt, không kịp cắt đầu. Có kẻ còn bị đánh không còn mảnh xương, không thể nhận chứng bản thân." Càn Hoàng vội nói: "Sau này trẫm nhất định sẽ thông báo cho hình bộ. Vậy đa tạ bệ hạ, cáo từ." Nói xong, hắn liền trực tiếp xoay người rời đi. Sơ Đồng thì vẫn vẫy tay với Vân Tụ và Lý Lý. "Vân Tụ tỷ tỷ, Thành Dương, ta đi nhé." Nàng lại vẫy tay với mấy vị tiểu thư khuê các mà nàng đã làm quen trong lúc ở trong điện. "Ta sẽ viết thư cho các tỷ đấy." Sau đó hai huynh muội liền bước ra khỏi đại điện. Cố Mạch kéo tay Cố Sơ Đồng, mỗi chân khẽ điểm bay vút lên không, trong nháy mắt đã lướt qua bức tường ở cung điện bay đi xa. Càn Hoàng nhìn bóng lưng hai huynh muội Cố Mạch biến mất, lẩm bẩm thở dài: "Thực là tiên nhân giữa cõi trần, ai." Thừa tướng Vương Duy Lễ đứng ở bên cạnh nói: "Chỉ tiếc rằng nhân vật như vậy lại không có lòng với triều đình, chỉ một lòng ngao du giang hồ, chỉ muốn làm một chốc đau nhân, nếu có thể vì nước giả sức, công đức vô lượng biết bao." Càn Hoàng cười nhẹ một tiếng nói: "Tuy không vào triều đình nhưng cũng là đại hiệp của quốc gia, Vương Ái Khanh truyền chỉ cho công bộ, trong ngày hôm nay phải đúc một tấm lệnh bài quốc chỉ đại hiệp và để lễ bộ truyền chỉ cho các quan phủ địa phương, sau này nếu gặp Cố đại hiệp phải vô điều kiện phối hợp với hắn bắt giữ tội phạm truy nã. Sau khi ra khỏi hoàng thành, Cố Mạch và Sở Đồng liền đi về phía nhà của Diệp Kinh Lan. Hôm nay họ sẽ không rời đi ngay, tự nhiên là đến nhà của Diệp Kinh Lan để tá túc. "Ca, ta kể cho ca nghe nhé. Hôm nay ở trong hoàng cung, ta đã làm quen được với 6 cô nương, ai cũng rất xinh đẹp. Hơn nữa người nào cũng là tiểu thư khuê các, chi thư đạt lễ, tú ngoại tệ trung." Vừa nói, Sở Đồng vừa lấy ra một tờ giấy từ trong lòng. "Ta đã ghi lại hết địa chỉ nhà của các nàng rồi, sau này sẽ thường xuyên viết thư cho họ để liên lạc tình cảm." Cố Mạch nghi hoặc. "Muội thường xuyên buôn ba giang hồ, lại không ở cố định tại kinh thành, cần nhiều bằng hữu như vậy làm gì?" Sở Đồng đáp. "Ta không cần nhiều bạn bè, nhưng ta cần là tẩu tử chứ. Lão Cố già chúng ta phải khai trì tán diệp chứ. Lão ca thân yêu của ta, trên vài người đang gánh vác sứ mệnh vĩ đại đó. Ai, ta thật sự đã về ngươi mà lo lắng vỡ cả tim rồi." "Ta thấy vẫn là do truyền cho muội ít võ công quá, muội mới rảnh rỗi như vậy." Sơ Đông lẩm bẩm. "Chẳng phải ca đã nói sao, sẽ truyền cho muội một môn võ công tên là Thái Huyền Kinh." Cố Mạch nói. "Nghĩ kỹ lại, muội rảnh rỗi như vậy, phải truyền thêm cho muội một chút nữa mới được. À, truyền thêm cho muội một môn Thiên Long Bát Âm nữa." "Thiên Long Bát Âm là môn võ công gì vậy?" Sơ Đông nghi hoặc. Cố Mạch nói. "Một môn võ công loại âm ba, chính là môn ta dùng để một mình đối với quân đội trong hoàng thành lúc nãy." Mắt của Sơ Đông sáng rực, vui mừng khôn xiết, múa tay múa chân. "Chính là cái môn lúc nãy, vừa kéo vừa gảy, rồi rắc rắc rắc nổ tung khắp nơi, nghe mà khí huyết người ta cuộn trào đó sao?" Cố Mạch khẽ gật đầu. "Ngưỡng cửa của Thiên Long Bát Âm rất cao, cần có nội lực thâm hậu và ý chí tinh thần mạnh mẽ, nếu không tu luyện sẽ rất dễ bị phản vệ. Tuy nhiên, Sơ Đồng đều đáp ứng đủ điều kiện, Minh Ngọc Công đại thành không chỉ giúp nội lực sinh sôi không ngừng, mà đạt cảnh giới tinh thần cũng đã vượt qua vật ngã lưỡng vong, để đạt đến cảnh giới đạm mộng tiêu dao. Một khi luyện thành Thiên Long Bát Âm là có thể sử dụng Thiên Ma Cầm." Mặc dù Cố Mạch cũng biết rõ Sơ Đồng sử dụng Thiên Ma Cầm chắc chắn không thể mạnh mẽ bằng hắn, nhưng tuyệt đối có thể trở thành một trong những người xuất sắc nhất trong hàng ngũ tông sư, giao đấu với các đại tông sư cấp thiên bảng càn quốc cũng không thành vấn đề. "Muội muốn học?" Sở Đồng nghe Cố Mạch truyền cho nàng một môn võ công mà hắn đã dùng để đại khai sát giới trong hoàng thành, liền vui mừng đến suýt nữa thì nhảy cẫng lên. Cố Mạch cười nhẹ. "Từ từ, từng bước một, muội còn phải học tả hữu hộ bạc thuật trước đã." Sở Đồng hiện nay Minh Ngọc Công đã đại thành, dựa vào cảnh giới võ đạo của Minh Ngọc Công, việc diệt tuyệt thập tự đạo pháp đạt tới cảnh giới đại thành cũng chỉ là vấn đề thời gian. Còn về ba môn võ công là Thê Vân Tung, Đan Chỉ Thần Thông và Huyền Hư Đao Pháp, Sơ Đông đều đã nắm vững đến đại thành sau khi Minh Ngọc Công được nâng cấp. Tiếp theo, phương hướng tu luyện mà Cố Mạch vạch ra cho nàng là nội công tu luyện Thái Huyền Kinh, bởi vì nội lực của Thái Huyền Kinh là một loại khí vô thuộc tính, có tính tương thích cực mạnh, không đến mức xung đột với Minh Ngọc Trần Khí. Hơn nữa môn thần công Thái Huyền Kinh này bao hàm cả kiếm pháp, trường pháp, khinh công, quyền cước, nội công, gần như bao gồm tất cả kỹ năng cần thiết trong giang hồ. Sau khi học thành, có thể đạt tới cảnh giới tùy tâm sử dụng, cảnh giới võ đạo nâng cao rất nhiều. Sau này học các loại võ công khác đều dễ như trở bàn tay, có thể hỗ trợ các loại võ công khác thành thục nhanh chóng, được xem như một công cụ gian lận. Ngoài Thái Huyền Kinh ra, đầu tiên phải học chính là tả hữu hộ bác thuật. Đây là một môn võ công gian lận, có thể thành thục nhanh chóng, học cũng rất nhanh. Sau khi học thành, có thể hai tay tấn công riêng biệt, một lòng hai việc, nhất tâm nhị dụng, một công một thủ. Nói đơn giản, chính là có thể sử dụng hai môn võ công mà không gây nhiễu loạn cho nhau, tương đương với một người biến thành hai. Về phương diện chiêu thức đơn thuần, có thể xem là một võ công thành thục nhanh nhất. Ngày học thành, võ công lập tức tăng gấp đôi. Còn về Thiên Long Bát Âm, đó là một lá bài tẩy siêu cấp. Thiên Long Bát Âm nói là cao thâm cũng không hẳn, độ khó học lớn, nhưng đối với Sơ Đông hiện nay cũng không quá lớn. Tuy nhiên, một khi học thành là có thể sử dụng Thiên Ma Cầm. Uy lực của Thiên Long Bát Âm không quá lớn, nhưng uy lực của Thiên Ma Cầm lại cực kỳ khổng lồ. Chỉ có Thiên Long Bát Âm mới có thể kích hoạt được Thiên Ma Cầm. Theo một ý nghĩa nào đó, Thiên Ma Cầm tương đương với một bộ khuếch đại của Thiên Long Bát Âm. Có thể khuếch đại uy lực không quá lớn của Thiên Long Bát Âm lên nhiều lần, trở nên mạnh mẽ vô song. Đương nhiên, cũng có thể nói ngược lại, Thiên Long Bát Âm là chìa khóa để mở Thiên Ma Cầm. Dù là bộ khuếch đại hay chìa khóa, Sở Đồng học được Thiên Long Bát Âm là có thể sử dụng được Thiên Ma Cầm, có thể trở thành một lá bài tẩy lớn khi nàng hành tẩu giang hồ. Kinh thành xảy ra đại biến động, nhưng bá tánh thường dân dường như không bị ảnh hưởng quá nhiều. Chỉ biết trong hoàng thành đã xảy ra đại chiến, có quân đội tiến vào hoàng thành, sau đó lại có quân thủ bị Nam Thành cũng tiến vào hoàng thành. Tuy nhiên, khác với bá tánh thường dân, chỉ coi đó là một câu chuyện trà dư tửu hậu. Đối với những kẻ quyền quý, đặc biệt là các đại thần triều đình, đó lại là một ngày đêm kinh tâm động phách. Không chỉ là sự kinh hãi do trận chiến hoàng thành mang lại, mà còn đáng sợ hơn là cuộc thanh trừng sau đó. Kỳ Vương phủ bị bao vây, tất cả mọi người đều bị tống vào ngục, kể cả gia nhân tôi tớ cũng bị bắt. Sau đó các đại thần, quân húy thuộc phe cánh của Kỳ Vương đều không còn một ai sót lại. Chỉ trong một đêm, Thiên Lao gần như chật ních, có thể đoán được tiếp theo sẽ là đầu rơi máu chảy. Cho nên đêm đó, kinh thành hình thành hai thế cực. Các khu dân cư ở ngoại vi vẫn như ngày thường, nhưng nội thành lại là một đêm chấn động, tiếng kêu la vang khắp nơi. Tuy nhiên những chuyện này đều không liên quan đến Cố Mạch. Hắn ở nhà Diệp Kinh Lan ngủ một giấc ngon lành, không có ai đến làm phiền, cũng không có ai chạy đến nhà Diệp gia để điều tra phá án. Dù sao Diệp Kinh Lan chính là một trong những người phụ trách thanh trừng phe cánh của Kỳ Vương lần này. Cuộc phản loạn của Kỳ Vương lần này không cần phải nói, công đầu chắc chắn thuộc về Cố Mạch. Nhưng Cố Mạch không phải là quan viên triều đình, công lao đối với hắn vô dụng. Sau đó là Hoàng Thành Ti và Doanh Thị Vệ Tiền Điện đã tích cực kiên trì chiến đấu đẫm máu. Tuy có tội thất trách, nhưng cũng thật sự đã kiên trì đến cuối cùng. Tiếp theo là Tô Tử Do, người vốn có cơ hội lập công đầu. Chỉ tiếc Tô Tử Do đến muộn một bước. Sau khi y biết được âm mưu binh biến của Nhàn Thái Hậu, y đã lập tức đi gọi cứu viện, tìm đến Tấn Vương Lý Trọng Thành. Hai người đều dùng kế điều động quân thủ bị Nam Thành để cứu giá. Kết quả phản quân bị Cố Mạch một mình tàn sát, nhưng cũng không phải là một chuyến đi vô ích. Vừa hay chặn được quân giáp đen đang hoảng hốt tháo chạy, không để quân giáp đen chạy vào kinh thành gây loạn. Nhưng công lao cứu giá của hai người đã không còn. Diệp Kinh Lan thì đến vội vã, cũng dùng sức một mình phá vỡ một cửa cung, giúp quân thủ bị thuận lợi tiến vào hoàng thành, lập được một công lao. Sau đó vừa đến Cửu Thành Cung đã được hoàng đế sắp xếp đi bắt giữ phản nghịch. Vất vả cả một đêm, Diệp Kinh Lan mới kéo thân thể mệt mỏi trở về nhà Diệp gia. Đi cùng còn có mấy thái giám trong hoàng cung và một đội ngự tiền thị vệ. Cả đoàn người đều đến viện của Cố Mạch. Cố đại hiệp, lão thái giám tóc bạc đi đầu nở một nụ cười nịnh nọt. Lão nô phục mệnh bệ hạ đến để trao cho ngài tiền thưởng chém giết tội phạm truy nã. Ngoài ra bệ hạ còn đặc biệt chuẩn bị cho ngài thêm một tấm lệnh bài. Lão thái giám này cũng phải có ấn tượng. Hôm qua ở Cửu Thành Cung, lão luôn ở bên cạnh Càn Hoàng, là một cao thủ, trình độ thế nào không biết. Vì hôm qua lão thái giám này không ra tay nhiều, chỉ đỡ được vài mũi tên. Lệnh bài gì? Sơ Đông tò mò. Có giá trị không? Lão thái giám cười tủm tỉm. Được đúc bằng vàng ròng. Mắt của Cố Sơ Đông sáng lên. Lão thái giám đó nhận lấy chiếc khay phủ vải đỏ từ tay của thái giám trẻ ở bên cạnh, cung kính đưa đến trước mặt Cố Mạch, từ từ mở ra. Bên trong đó là một tấm kim lệnh to bằng lòng bàn tay. Sơ Đồng vội vàng cầm lên. Ồ, đúng là vàng ròng, còn khá nặng. Nàng vừa nói vừa xem xét lệnh bài. Một mặt khắc chữ Cố, một mặt khắc chữ nhỏ: Quốc Trì Đại Hiệp. Cái này dùng để làm gì? Sơ Đồng hỏi. Lão thái giám vội giải thích. Cố nữ hiệp, đây là kim lệnh Quốc Trì Đại Hiệp do bệ hạ tự mình hạ lệnh cho công bộ, ngày đêm gấp rút đúc cho Cố Đại Hiệp. Sau này ngài và Cố Đại Hiệp hành tàu giang hồ, chỉ cần có lệnh bài này, có thể tùy ý xem xét hồ sơ vụ án về tội phạm truy nã của các quan phủ địa phương. Cô có thể yêu cầu lục phiên môn phối hợp điều tra. Sơ Đồng kinh ngạc, lợi hại thế. Lão thầy giám nói, bệ hạ vô cùng cảm kích ân tình cứu giá của Cố Đại Hiệp ngày hôm qua. Ngoài ra với lệnh bài này, Cố Đại Hiệp có thể tùy ý ra vào hoàng thành, có thể trực tiếp đến diện thánh. Sơ Đồng nhìn về phía Cố Mạch, thấy Cố Mạch gật đầu, bèn nói, vậy được, chúng ta nhận. Công công, ngài về thay chúng ta cảm ơn bệ hạ nhé. Nhất định rồi. Lão thầy giám cười, bưng một chiếc khay đen khác tới, nói: bên trong này là tiền thưởng về việc Cố đại hiệp ngày hôm qua đã chém giết 7 đại tội phạm truy nã, bao gồm cả con nhân diện yêu thú. Cảm ơn công công. Sở Đồng vội vàng nhận lấy một sấp ngân phiếu trong khay, chạy sang một bên đếm vừa cười ngây ngô. Lão thái giám sau đó liền cáo từ Cố Mạch rời đi. Diệp Kình Lan cũng rất biết điều, tiện lão thái giám đi rồi quay về viện của Cố Mạch, ngồi phịch xuống, rót một chén trà, tu ừng ực, giơ ngón tay cái liền nói: Cố huynh lợi hại, ta thật sự phục rồi. Ta vốn tưởng hôm qua ở Quỳ Thành đã là giới hạn của ngươi rồi, nhưng ta làm sao cũng không ngờ được ngươi còn có thủ đoạn kinh khủng hơn, một mình đánh lui cả vạn quân. Quả thật như nghe chuyện cổ tích, người lợi hại như vậy trong truyền thuyết trước đây là Tô Thiên Thu. Ai chả, Cố huynh, giang hồ đều nói vài mười năm nữa ngươi mới có thể sánh ngang được với Tô Thiên Thu. Vốn tưởng đã là sự khẳng định đối với ngươi rồi, hóa ra lại là xem thường ngươi. Cố Mạch cười nhẹ nói: chẳng qua là chiếm được lợi thế địa hình, nếu là trên chiến trường quân đội trải rộng ra tình hình sẽ khác. Diệp Kinh Lan nói: điều đó không quan trọng. Ngươi không biết đâu, trước đây những tiền văn quan đó cứ mở miệng là một tiếng võ phù, hai tiếng mọi giờ, hôm qua đều đã bị dọa ngốc cả rồi. Còn có mấy tên quan văn chạy đến hỏi ta có phải thập đại tông sư của Càn Quốc đều lợi hại như vậy không. Nói ta cũng từng lên thiên bản Càn Quốc, hỏi ta có phải cũng có thể một mình thành quân hay không. Nhìn bộ dáng của chúng ta cười chết mất. Cố Mạch xua nhẹ tay. Diệp Kinh Lan lại thở dài một tiếng nói: ai, chỉ tiếc là nếu ngươi chịu vào triều làm quan, dựa vào công lao cứu giá ngút trời ngày hôm qua, chẳng bao lâu nữa tuyệt đối có thể đạt đến địa vị cực cao. Bây giờ bệ hạ vô cùng yêu mến ngươi, ngay cả đều lẩm bẩm ngươi là tiên nhân. Cố huynh, ngươi thật sự không có chút hứng thú nào với việc vào triều làm quan sao? Cố Mạch gãi lắc đầu nói: Diệp huynh, bỏ qua việc cá nhân, ta không thích những âm mưu đấu đá trốn quan trường, chỉ đơn thuần nói về tình hình hiện tại của ta. Ngươi thật sự nghĩ là thích hợp để vào triều làm quan sao? Ý là sao? Diệp Kinh Lan nghi hoặc. Hoàng đế nào có thể dùng túng một người có thể uy hiếp đến tính mạng của mình bất cứ lúc nào ở bên cạnh chứ? Ngươi có tin không? Đợi hoàng đế bình tĩnh, sẽ bắt đầu lo lắng về vấn đề này, tuyệt đối sẽ nghĩ cách tạo ra thứ gì đó có thể kiềm chế ta. Hoặc nói đúng hơn là tạo ra thứ có thể kiềm chế các cao thủ võ đạo ở đẳng cấp của ta. Không có hoàng đế nào có thể dung túng một người có thể uy hiếp đến tính mạng của mình bất cứ lúc nào. Đừng nói là hoàng đế, ngay cả người thường cũng không thích có một thanh kiếm treo ở trên đầu, phải không? Nói ra, ta lại gây thêm chút phiền phức cho lão thiên sư rồi. Trước đây Càn Hoàng không có quá nhiều nghi kỵ đối với lão thiên sư. Bây giờ biết được chiến lược của cao thủ hàng đầu thật sự, đối với lão thiên sư chắc chắn cũng sẽ có chút lo lắng. Diệp Kinh Lan gật đầu. Đúng vậy, Cố huynh, người nói rất có lý. Một cao thủ có thể uy hiếp đến tính mạng của mình lại không có cách nào kiềm chế, điều này đối với một hoàng đế nắm giữ quyền lực tối cao quả thật là rất khó dùng túng. Thôi rồi. Diệp Kinh Lan đột nhiên sắc mặt đại biến. Cố Mạch nghi hoặc nói: sao thế? Tấn Vương gặp phiền phức rồi. Diệp Kinh Lan nói: hôm qua Tô Tử Do, Tô huynh nhận ra âm mưu của Thái Hậu nên muốn ngăn cản, nhưng thời gian không kịp. Khi hắn đến nơi, hoàng thành đã bị phong tỏa. Hắn nghĩ đi nghĩ lại không ra cách, liền đi tìm Tấn Vương điện hạ. Tấn Vương biết hoàng thành sắp xảy ra binh biến, liền chạy đi mời binh. Nhưng trong tình huống bình thường, quân thủ bị kinh thành, không có thánh chỉ và binh phủ là không điều động được. Nhưng Oái Oăm là Uông Viễn, chỉ huy quân thủ bị ở Tam Thành, lại là bằng hữu chí cốt của Tấn Vương. Dưới sự thuyết phục của Tấn Vương, hắn đã đánh cược cả tính mạng, điều binh cứu giá. Trước đây không nghĩ nhiều, bây giờ nghe người nói như vậy ta mới nhận ra. Tuy hôm qua để đi cứu giá, nhưng đợi chuyện này qua đi, bệ hạ liệu có nghĩ rằng Tấn Vương có thể không cần binh phù mà điều động quân thủ bị đi cứu giá? Thế chẳng phải cũng có thể không cần binh phù mà điều động quân đội tạo phản sao? Cố Mạch suy nghĩ một lát rồi nói: quả thật là như vậy. Diệp Kinh Lan nhíu chặt mày: vậy phải làm sao đây? Cố Mạch nói: hôm qua quân thủ bị cứu giá, Uông Viễn có đi không? Diệp Kinh Lan suy nghĩ một chút đáp: hình như là không. Chắc chắn là không, Cố Mạch nói. Tấn Vương và Tô Tử Do đều là người thông minh, Họ không thể không nghĩ tới việc sẽ gây ra sự nghi ngờ của bệ hạ, cho nên ta đoán Tấn Vương hẳn sẽ xin tội với hoàng đế, nói rằng hắn trong lúc cấp bách đã giả truyền thánh chỉ, sau đó dùng kế bắt cóc hoặc thủ đoạn gì đó để khống chế Uông Viễn, rồi mới qua mặt được mọi người để điều động quân thủ bị. Sau đó hoàng đế chắc chắn sẽ tăng cường quản lý và tập trung quyền lực kiểm soát quân thủ bị. Nhưng Tấn Vương về cơ bản có thể tránh được sự nghi ngờ lần này. Thậm chí hắn sẽ để cho người chủ động từ chức ở Hoàng Thành Ti, tuyệt đối không dính dáng đến bất kỳ binh quyền nào. Diệp Kinh Loan bừng tỉnh. Như vậy có thể xóa tan sự nghi ngờ của bệ hạ, lại còn có thể khiến bệ hạ cảm thấy hắn rất có hiếu. Cố Mạch khẽ gật đầu. Đương nhiên, suy đoán của hai kẻ thô kệch chúng ta chắc chắn chỉ là một cái khung sườn. Việc thực sự phải làm thế nào, chắc chắn sẽ có người giỏi thủ đoạn chính trị vận hành. Diệp Kinh Lan xua tay. Ta cũng không nghĩ được nhiều như vậy, nên lúc đó cứ nghe theo sự sắp xếp của Tấn Vương Điện Hạ là được. Nói xong, Diệp Kinh Lan uống một ngụm trà rồi nói. Ta nghe nói, ngươi định đi. Cố Mạch gật đầu. Vốn dĩ đã định đi từ trước, nhưng vì để giết con nhân diện yêu thú nên mới ở lại. Không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy. Thêm vào đó, bây giờ kinh thành sóng gió sẽ rất lớn. Ta cũng không thích hợp ở lại. Hơn nữa nếu ta ở lại kinh thành này quá lâu, hoàng đế sẽ bắt đầu hoảng sợ. Diệp Kinh Lan cười nhẹ. Ta cũng không ngờ lần này mời Cố Huynh đến kinh thành một chuyến lại có thể dính vào một mớ hỗn loạn như vậy. Nhưng không thể không nói, trên người Cố Huynh người thật sự có chút vấn đề về huyền học đấy. Những tội phạm truy nã bị người để mắt tới, thật sự không có một ai có thể thoát được. Đây quả thật là một lời nguyền đối với tội phạm truy nã trong thiên hạ. E rằng sau này mỗi khi người xuất hiện ở một nơi nào đó, tội phạm truy nã đó đều sẽ hoảng sợ tới mức đứng ngồi không yên. Sau khi rời khỏi nhà của Diệp Kinh Lan, Cố Mạch liền đưa Sơ Đông ra khỏi thành, thẳng tiến đến Vô Vi Sơn. Ca, đúng rồi, muội còn chưa hỏi, thanh kiếm huynh đưa trong buổi đêm qua tên là gì? Uyên Hồng Kiếm, Cố Mạch đáp. Đêm qua sau khi đến nhà Diệp Kinh Lan, Cố Mạch đã nhận Uyên Hồng Kiếm từ Túc Tuệ. Quả thực là một thanh kiếm rất tốt, độ sắc bén của nó vượt xa hai danh kiếm mà Cố Mạch từng có trước đây, chỉ kém câu Trần Yêu Đao một chút. Trong kiếm ẩn chứa một ít thiên địa linh khí, tuy không sánh được với ma tính của câu Trần Yêu Đao, nhưng lại nằm giữa thần binh và danh khí. Vậy cây đàn của huynh tên gì? Thiên Ma Cầm. Đợi muội học được Thiệt Lòng Bát Âm, muội có thể dùng nó. Cố Mạch nói. Vâng, được. Sao muội không hỏi ta lấy chúng từ đâu ra? Cố Mạch nghi hoặc. Sơ Đồng đáp. Không phải ca vẫn thường lấy ra những thứ kỳ kỳ quái quái sao? Ca, đầu óc muội nhỏ lắm, không nghĩ được nhiều thứ như vậy, cho nên muội không nghĩ nữa. Nhưng muội chắc chắn ca là ca của muội. Cố Mạch hơi sững sờ. Hắn để ý thấy Sơ Đồng vừa nói nàng chắc chắn, nói cách khác đã từng nghi ngờ sao? Cố Mạch cười nhẹ, cũng không nghĩ nhiều nữa. Hắn là người giác tỉnh túc tuệ, vốn dĩ vẫn luôn là hắn, kiếp trước là hắn, Cố Mạch ở kiếp này cũng là hắn. Khi Cố Mạch và Sơ Đồng đến phủ quốc sư, họ hơi kinh ngạc khi biết Trương Đạo Nhất lại đang tiếp khách. Điều này vô cùng hiếm thấy, bởi vì Cố Mạch và Sơ Đồng ở phủ quốc sư lâu như vậy, chỉ thấy Trương Đạo Nhất tiếp khách một lần duy nhất, chính là Diệp Kinh Lan mấy hôm trước. Đạo Đồng Hoài Tố nói, vị khách mà sư phụ tiếp đãi này cũng không có gì kỳ quái, nhưng người mà hắn đại diện lại không hề đơn giản, sư phụ không gặp không được. Ai thế? Sơ Đồng nghi hoặc. Tô Thiên Thu. Đạo Đồng Hoài Tô nói, người đến bái phòng là Nam Tấn Thất Hoàng Tử Tư Mã Không. Nhưng Hoàng Thất Nam Tấn mỗi đời đều sẽ chọn một người trong Tô gia làm hoàng tử, sau đó phong vương. Mục đích không cần phải nói nhiều, chính là để giữ chân Tô Thiên Thu, tạo dựng mối liên kết đủ sâu. Tư Mã Không này chính là người được chọn để phong vương của Tô gia đời này, cũng là chất của Tô Thiên Thu. Sơ Đồng kinh ngạc, vậy Tô gia chẳng phải có rất nhiều vương? Đạo Đồng Hoài Tô nói, cũng không nhiều, chỉ có hai người, một là cháu trai của Tô Thiên Tu, một chính là người được sắp phong vương bây giờ, chắt trai Tư Mã Không. Tư Mã Không lần này đến sứ Cản Quốc chúng ta, một là để ký kết hiệp ước thông thương, hai là thay Tô Thiên Tu gửi thư cho sư phụ ta, chắc là để bàn về chuyện Bồng Lai Luận Đạo. Bồng Lai Luận Đạo? Cố Mạch nghi hoặc. Bồng Lai Luận Đạo là gì? Đạo Đồng Hoài Tố cười nhẹ. Thiếu chút nữa thì quên, Cố đại hiệp ngài tuy danh mãn thiên hạ, nhưng tuổi còn trẻ lại là tán tu, chưa nghe nói về Bồng Lai Luận Đạo. Nhưng Cố đại hiệp ngài chắc đã nghe nói qua về Bồng Lai Đảo chứ? Cố Mạch gật đầu. Đương nhiên, Võ Lâm Cản Quốc, Tam Tông Tứ Phái, Thất Đại Thế Gia, Thượng Tam Tông chính là Bồng Lai Đảo, Hư Long Châu Long Hổ Sơn và Vân Châu Thường Lan Kiếm Tông. Tên của Bồng Lai Đảo tự nhiên là đã được nghe qua. Đạo Đồng Hoài Tố cười tủm tỉm nói, nhưng Cố đại hiệp ngài có lẽ không biết, trong Tam Tông Tứ Phái của Cản Quốc chúng ta có Bồng Lai Đảo, trong Võ Lâm của Sở Quốc cũng có Bồng Lai Đảo, Nam Tấn Việt Quốc có đến 7-8 quốc gia trong Võ Lâm đều có Bồng Lai Đảo. Cố Mạch nghi hoặc, ý là gì? Đạo Đồng Hoài Tô nói, Cố đại hiệp ngài nếu suy nghĩ kỹ, ngài sẽ nhận ra một vấn đề. Bồng Lai Đảo luôn là thế lực đỉnh cấp của Võ Lâm, nhưng lại có một chuyện rất kỳ lạ. Đó là giang hồ vẫn luôn truyền rằng trên Bồng Lai Đảo toàn là luyện khí sĩ, vợ lòng theo đuổi thiên mệnh, không màng thế sự. Cố đại hiệp ngài Nam Trình Bắc Chiến có từng gặp qua đệ tử của Bồng Lai Đảo chưa? Đại trưởng quỹ của Thất Tuyệt Lâu có tính không? Chắc chắn là không tính. Đạo Đồng Hoài Tố nói, đại trưởng quỹ của Thất Tuyệt Lâu tu luyện thủ đoạn luyện khí Thiên Uyên Quy Tịch Thất Sát Phú cũng thực sự đến từ Bồng Lai Đảo, nhưng đó là được truyền lại từ 7 bộ ám vệ ở dưới trướng Khương Đức Thái Tử hơn 100 năm trước. Là 7 bộ ám vệ đó đã mang bí tịch võ công từ Bồng Lai Đảo ra ngoài. Nhưng năm đó, 7 đại ám vệ đó chưa bao giờ tự xưng là đệ tử Bồng Lai Đảo. Cố Mạch khẽ gật đầu. Đạo Đồng Hoài Tố tiếp tục nói, ngài nghĩ lại mà xem, Võ Lâm thiên hạ phân tranh không ngừng, bất kỳ thế lực nào cũng có lúc thăng lúc trầm, người lên tà xuống. Ngay cả Long Hổ Sơn chúng ta hiện được tôn là đạo môn tổ đình, cũng là sau khi sư phụ ta xuất hiện mới từ từ khôi phục lại vinh quang. Thường Lan Kiếm Tông càng là dựa vào một mình Tề Thiên Xu, Tề trưởng môn chống đỡ, tất cả đều không thể thiếu phân tranh, không thể thiếu việc môn nhân đệ tử hành tẩu giang hồ để thể hiện uy danh. Nhưng oái oăm là Bồng Lai Đảo này không tìm thấy một môn nhân đệ tử nào hành tẩu trên giang hồ, thậm chí cũng chưa từng thấy Bồng Lai Đảo tham gia vào bất kỳ sự kiện giang hồ nào, nhưng lại mấy trăm năm qua vẫn luôn được công nhận là thế lực đỉnh cấp nhất giang hồ. Ngài có thấy rất kỳ lạ không? Cố Mạch cười nhẹ. Trước đây không nghĩ đến những chuyện này, không thấy có gì kỳ lạ. Bây giờ nghe người nói như vậy, quả thật cảm thấy có chút kỳ lạ. Đạo Đồng Hoài Tố nói, đó là vì Bồng Lai Đảo quá thần bí. Thần bí sao? Đúng, thần bí. Người đời chỉ biết Bồng Lai Đảo ở Đông Hải, nhưng không ai có thể nói rõ được vị trí cụ thể. Vì không ai biết vị trí cụ thể, chỉ có Bồng Lai Đảo tìm người, chứ không ai có thể tìm được Bồng Lai Đảo. Cứ 30 năm một lần, Bồng Lai Đảo sẽ có một nhóm sứ giả lên bờ. Họ sẽ gửi lời mời đến một nhóm người đỉnh cấp nhất trong thiên hạ. Những người này có thể là đỉnh cao của võ đạo, cũng có thể là y thuật đỉnh cấp, hoặc thi từ cà phú đứng đầu thiên hạ. Để làm gì? Cố Mạch hỏi. Để luận đạo, trên hòn đảo đó sở hữu những bí tịch đỉnh cấp nhất của mọi ngành nghề trong thiên hạ. Đạo chủ sẽ cung cấp miễn phí để mọi người thảo luận, nghiên cứu. Thiên Uyên Quy Tịch Thật Sát Phú chính là trong trường hợp đó mà được mang ra ngoài. Vậy chẳng phải là có rất nhiều võ công thiên hạ đều đến từ Bồng Lai Đảo sao? Đạo Đồng Hoài Tố khẽ lắc đầu. Không nhiều đâu. Bồng Lai Đảo từ khi xuất hiện đến nay tổng cộng cũng chỉ có xuất hiện 13 lần. Mỗi lần tuy mời đến hàng trăm người, nhưng về phương diện võ đạo cũng chỉ có 20-30 người thôi. Trong đó một phần võ công quan sát được là trùng lập, còn một phần người tuy tham gia luận đạo nhưng lại xem việc luận đạo hơn, không quan tâm đến võ công của nó. Cho nên võ công của Bồng Lai Đảo được truyền ra ngoài cũng không nhiều. Quan trọng nhất là những người có thể được mời đến Bồng Lai Đảo đều thuộc hàng đỉnh cấp nhất trong thiên hạ, đều có đạo của riêng mình, cũng không mấy mang đến võ học võ công của người khác. Tuy nhiên võ công hay các kỳ kỹ khác ở trên Bồng Lai Đảo quả thực đều vô cùng cao thâm, và các người trên đảo ai nấy cũng đều cao thâm bạc chắc, vô cùng lợi hại. Lần trước Bồng Lai Đảo mở ra, sư phụ ta đã đi một lần. Đi cùng còn có Tô Thiên Thu, Khương Nhược Hư, Tề Thiên Xu. Sư phụ ta nói, người có thể trở thành thiên hạ đệ tam chủ yếu là nhờ vào thu hoạch từ chuyến đi Bồng Lai Đảo lần đó, mới sáng tạo ra được đại vô tướng kiếp công. Chỉ là thu hoạch của Tô Thiên Thu và Khương Nhược Hư còn lớn hơn, cho nên một người trở thành thiên hạ đệ nhất, một người trở thành thiên hạ đệ nhị. Sở Đồng tròn mắt để kinh ngạc. Ba thiên hạ đứng đầu đều đến từ Bồng Lai Đảo. Bồng Lai Đảo này lợi hại tới vậy? Đạo Đồng Hoài Tố gật đầu. Ta cũng thấy rất khó tin, Nhưng sự thật là như vậy. Hiện nay còn 2 năm nữa bồng lai đạo sẽ mở ra. Ở Càn Quốc về phương diện võ đạo, có thể nhận được lời mời chắc chắn là sư phụ ta và Tề Thiên Xu, Tề Trưởng Môn. Cho nên Tu Thiên Thu gửi thư đến chính là để xác nhận trước có đi hay không. Ồ, không đúng. Tề Trưởng Môn cũng đã từng đi sao? Tại sao ông ấy lại có khoảng cách lớn như vậy với Lão Thiên Sư và Tô Thiên Thu? Đạo Đồng Hoài Tố cười nhẹ. Đó là sự hiểu lầm của người đời mà thôi. Tề Trưởng Môn đi theo con đường võ đạo chân ý thuần túy nhất, chiến lược bình thường, quả thực không quá nổi bật. Nhưng theo lời sư phụ ta, nếu ông ấy liều mạng, thiên hạ có thể chống đỡ được không có mấy người. So với sư phụ ta và Tô Thiên Thu, chắc chắn là chỉ kém một chút, nhưng khoảng cách cũng không lớn như vậy. Sở Đồng sững sờ mất một lúc, đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên hai huynh muội cố mạch gặp Tề Thiên Xu. Đã bỏ lỡ khoảnh khắc ông ấy ra tay, nhưng họ biết rằng Tề Thiên Xu đã đối đầu trực diện, một kiếm phá vỡ hai chiếc thiên cơ hạp đã được kích hoạt, chỉ dựa vào dư âm kiếm khí đã làm sập nửa Nam Đỉnh Sơn Trang. Bây giờ nghĩ lại, hàm lượng vàng của Tề Thiên Xu quả thật rất cao. Đạo Đồng Hoài Tố cười nhẹ. Cố đại hiệp, cố nữ hiệp, hai vị còn quá trẻ, chưa trải qua thời giang hồ của Tề Trưởng Môn lúc trẻ. Tề Trưởng Môn đã từng là đệ nhị thiên bản Càn Quốc, nhưng khi tuổi tác ngày càng cao, ông ấy dần dần không ra tay nữa, mới hạ xuống hạng 7 của Càn Quốc. Nếu không, ngài nghĩ ông ấy dựa vào cái gì mà có thể đưa Thương Lan Kiếm Tông trở thành thượng tam tông trên cả tứ phái thất đại thế gia? Cố Mạch khẽ gật đầu. Nhưng dù nói như vậy, bồng lai đảo vẫn rất không tệ. Với đẳng cấp của Lão Thiên Sư và Tô Thiên Thu hiện nay, bồng lai đảo đối với bọn họ có còn cần thiết để phải đi không? Đạo Đồng Hoài Tố lắc đầu. Chuyện này ta cũng không biết. Cố đại hiệp ngài nếu tò mò, có thể trực tiếp đi hỏi sư phụ ta. Người chắc chắn sẽ nói với ngài, bởi vì với biểu hiện của cố đại hiệp ngài lần này ở Hoàng Thành, chắc chắn sẽ nhận được lời mời của bồng lai đảo. Chẳng mấy chốc, từ hậu viện truyền đến giọng của Trương Đạo Nhất. Cố Mạch, nhà đầu Sơ Đông, hai người vào đi. Lập tức Cố Mạch và Sơ Đông liền vào hậu viện. Chỉ thấy Trương Đạo Nhất vẫn như thường lệ nằm ở trên ghế, bên cạnh đứng một thanh niên khoảng 20 tuổi. Sơ Đông nhận ra người này, hôm qua đã gặp mặt ở Hoàng Cung, còn chào hỏi qua, chính là Nam Tấn Thất Hoàng Tử Tư Mã Không. Lý do chào hỏi là vì Tư Mã Không này luôn mặt dày mày dạn tìm đến để bắt chuyện với Thành Dương Công Chúa Lý Lý. Vì nói quá nhiều thứ như mấy chục con vịt, Sơ Đông liền phiền tới mức suýt nữa thì đánh hắn. Thầy Cố Mạch và Sơ Đông vào cửa, Tư Mã Không vội vàng tiến lên cúi người hành lễ. Bài kiến cố đại hiệp, cố nữ hiệp. Cố Mạch khẽ gật đầu đáp lại. Sơ Đông có chút ngạc nhiên. Ồ, Tư Mã Không, hôm qua không thấy mấy người lễ phép như vậy nhỉ? Tư Mã Không mỉm cười. Hôm qua là tại hạ có mắt không tròng. Nếu sớm biết cố nữ hiệp ngài võ công cao cường như vậy, cho tại hạ 10 lá gan, tại hạ cũng không dám hỗn xược trước mặt ngài. Sơ Đông bĩu môi. Ngươi sợ huynh trưởng của ta thì có. Tư Mã Không vội nói. Cố đại hiệp võ công bất phàm, một thân chính khí, hiệp can nghĩa đảm, anh tuấn tiểu sái, phong lưu phong khoáng, tự nhiên sẽ không đánh ta. Thôi được rồi, Trương Đạo Nhất lên tiếng. Tư Mã Không, ngươi có việc thì mau nói đi, nói xong thì cút. Không thấy cái mặt của tên tiểu tử nhà ngươi, ta lại không nhịn được muốn ra tay. Trông cứ giàn giàn, y hệt như khuôn mẫu của ông cố người. Tư Mã Không cười gượng, chắp tay với Cố Mạch. Cố đại hiệp, Tiểu Khả nghe nói ngài là thiên hạ đệ nhất chóc đau nhân, gây đắc như thù, thiết nhất là tội phạm truy nã. Cho nên Tiểu Khả mạo muội muốn mời ngài ra tay, bắt giữ một tên tội phạm truy nã. Sơ Đồng vành váo. Tư Mã Không, người có biết ví ra tay của ca ca ta là rất đắt không? Ít nhất là con số này. Vừa nói Sơ Đồng vừa giơ hai ngón tay lên. Tư Mã Không cắn răng. 20 vạn lượng, tuy có hơi đắt, nhưng cố đại hiệp là thiên hạ đệ nhất chóc đầu nhân, chưa từng thất thủ, cái giá này cũng hợp tình hợp lý. Chỉ cần cố đại hiệp chịu ra tay, 20 vạn lượng Tiểu Khả sẽ dâng lên đủ, tuyệt đối không thiếu một phần. Sơ Đồng lặng lẽ nuốt nước bọt, âm thầm giấu bàn tay còn đang giơ hai ngón ra sau lưng, tay run run. Thấy người thẳng thắn như vậy, ta cũng không tăng giá. Người nói xem, người muốn giết tội phạm truy nã nào? Tử Mã Không nói. Là một đại đạo của Tấn Quốc chúng ta, giang hồ gọi là Đạo Tông, tên là Văn Vong Cơ. Người này tự xưng là thiên hạ đệ nhất thần thâu. Đương nhiên, danh tiếng này không được công nhận rộng rãi, nhưng hắn thật sự là thần thâu đệ nhất được Tấn Quốc chúng ta công nhận. Tính cách của người này rất quái đản, cái gì cũng trộm, nhỏ thì là tiền của dân thường, lớn thì là đánh cược với người khác, sẽ đi trộm lục phủ ngũ tạng của người ta. Đáng ghét nhất là 3 năm trước, hắn đã trộm bạc cứu trợ thiên tai, khiến nhiều ba tánh bị chết đói. Cuối cùng trước mặt nhiều người, hắn đã ném bạc xuống biển chỉ vì một phút hứng khởi. Bấy giờ, trong đầu Cố Mạch vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ, phát hiện mục tiêu truy nã mới. Đạo tông, văn vòng cơ, cấp độ nhiệm vụ, ngũ tinh, phân thường. Hòa quang đồng trần, đại thành. Hòa quang đồng trần xuất phát từ tần thời Minh Nguyệt, là tâm pháp tối cao của đạo gia Thiên Tông. Theo đuổi hai loại cảnh giới của đạo gia là ẩn mình trong bụi trần hay hiển hiện ở trong ánh sáng, tức là hòa mình và thế tục, không cố ý siêu thoát. Giá trị võ học của nó rất cao. Nó có thể khiến hình thể và khí tức của người sử dụng hoàn toàn dung nhập vào môi trường, đạt được hiệu quả ẩn thân và triệt tiêu khí tức. Nó còn khá có khả năng đột phá giới hạn không gian vật lý, thực hiện di chuyển tức thời trong khoảng cách ngắn. Môn võ công này cũng thuộc về thủ đoạn của luyện khí sĩ, là một cặp bài trùng với thiên địa thất sắc. Cố Mạch hỏi, hắn đã làm gì khiến người khác không tiếc cái giá lớn như vậy cũng phải giết hắn? Tử Mã Không nói, không giấu gì Cố đại hiệp, ta tuy là thất hoàng tử của Tấn Quốc, nhưng thực tế ta là người của Tô gia. Cố Mạch khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tô gia chúng ta có một chí bảo là do ông cố của ta ban tặng, tên là Thiên Công Linh Lung, là một trong những thiên tài địa bảo đỉnh cấp nhất thế gian. Tu luyện bên trong, tốc độ có thể tăng lên gấp 10 lần, là bảo vật chấn tộc của Tô gia chúng ta. Đồng thời, Tư Mã Không thở dài một tiếng nói thật, ông cố của ta đối với Tô gia cũng không có mấy tình cảm sâu đậm lắm. Mà Thiên Công Linh Lung này chính là nơi gửi gắm tình cảm giữa Tô gia và ông cố. Nếu thứ này mất đi, rất có thể tình cảm cũng sẽ đoạn tuyệt. Cho nên Cố đại hiệp, ngài hiểu tại sao Tô gia lại không tiếc giá nào cũng phải giết Văn Vong Cơ để đoạt lại Thiên Công Linh Lung rồi chứ? Cố Mạch suy nghĩ một lát rồi nói, nhiệm vụ này của ngươi ta có thể nhận, nhưng ta phải về Vân Châu một chuyến, ngươi có đợi được không? Tư Mã Không vội nói, đợi được, Cố đại hiệp ngài có việc gì cứ đi lo đi, tại hạ sẽ đến Vân Châu đợi ngài. Cố Mạch gật đầu. Bấy giờ Trương Đạo Nhất xua tay đuổi Tư Mã Không đi. Tư Mã Không vội vàng cúi người hành lễ với Trương Đạo Nhất, Cố Mạch và Sơ Đông, rồi nhanh chóng rời đi. Đợi Tư Mã Không đi rồi, Trương Đạo Nhất ra hiệu cho Cố Mạch và Sơ Đông ngồi xuống, rồi từ từ nói, về chuyện Bồng Lai Đảo, ta đã dặn Hoài Tố nói cho người biết. Cố Mạch khẽ gật đầu, hắn tự nhiên biết đạo đồng Hoài Tố chắc chắn đã được Trương Đạo Nhất ra hiệu mới nói về chuyện của Bồng Lai Đảo. Cũng là vì trận chiến ở Hoàng Thành của hắn đã khiến Trương Đạo Nhất có cảm thấy hắn có tư cách để biết. Nếu không, không đến mức trước đây lâu như vậy mà không hề nhắc đến một lời. Trương Đạo Nhất khẽ cười, ta biết ngươi muốn hỏi Bồng Lai Đảo có thứ gì mà có thể hấp dẫn cả ta và Tu Thiên Thu. Bồng Lai Đảo nói chỗ đúng, nên gọi là Bồng Lai Tiên Đảo. Đó là một nơi rất kỳ diệu, cố ý tìm thì không tìm được, nhưng người có duyên thì không cần tìm, Bồng Lai Đảo sẽ tự tìm đến. Bồng Lai Đảo có một bí cảnh tên là Bạch Ngọc Kinh, bên trong đó sở hữu cơ duyên lớn nhất thế gian. Nhưng tiếc là cứ 30 năm mới mở một lần, mỗi người đều có cơ hội đi quan sát Bạch Ngọc Kinh. Lần trước quan sát Bạch Ngọc Kinh, chỉ có một mình Khương Nhược Hư thành công mang được đồ vật từ bên trong ra, chính là thần binh đệ nhất thiên hạ ngày nay, Kinh Chập Kiếm. Còn những người còn lại như chúng ta, ngay cả Bạch Ngọc Kinh là cái gì cũng không thấy được, cho nên Tô Thiên Thu vẫn luôn không chịu thừa nhận hắn là thiên hạ đệ nhất. Nguyên nhân thật sự chính là cái này, hắn không tin mình có thể đánh bại được Khương Nhược Hư đã từ Bạch Ngọc Kinh đi ra. Chương 243, Thiên Hạ Đệ Tam. Cố Mạch nhíu mày, không tin. Trương Đạo Nhất gật đầu, nói ra cũng có chút khó tin, Tô Thiên Thu đường đường là một nhân vật như vậy mà lại không tự tin, có phải không? Nhưng thực sự cũng không có cách nào tự tin được. Năm đó khi tìm đến Bồng Lai Đảo, Khương Nhược Hư, Tô Thiên Thu và cả ta, lúc đó tuy đều là những cao thủ nổi danh giang hồ, nhưng vẫn chưa được xếp vào bảng võ bình thiên hạ. Sau khi ra ngoài, ba người chúng ta đã chiếm giữ 3 vị trí đầu trong thiên hạ. Người đời cho rằng 3 vị trí đầu chúng ta chênh lệch không lớn, nhưng thực tế ba người chúng ta tự biết rõ. Tuy thứ hạng gần kề, nhưng thực sự lại cách nhau một trời một vực. Tôi tiền thù có thể dùng một tay đánh bại ta, ta cũng chỉ có thể dựa vào sức phòng ngự của đại vô tướng Kiếp Công để chống đỡ được 20-30 chiêu của hắn. Nếu hắn quyết tâm muốn giết ta, ta cũng không dám chắc có thể chạy thoát. Cố Mạch nghi hoặc, chênh lệch thật sự lớn thế vậy? Trương Đạo Nhất gật đầu. Thực sự lớn như vậy đấy. Năm đó chúng ta cùng nhau lên Bồng Lai Tiên Đảo. Trước khi lên đảo, ta, Tô Thiên Thu, Khương Nhược Hư và cả Tề Thiên Xu, bốn người chúng ta thực lực không chênh lệch bao nhiêu. Nhưng sau đó trong quá trình tham ngộ các loại bí tịch bảo điển trên đảo, sự chênh lệch đã dần thể hiện ra. Tề Thiên Xu đã đi chạch hướng theo một con đường cố chấp và cực đoan. Hắn không chỉ tu luyện kiếm đạo, còn ta, Tô Thiên Thu và Khương Nhược Hư, cả ba đều đi theo con đường đồng tu nội lực và ý chí võ đạo. Trong quá trình đó, ta đã ngộ ra đại vô tướng Kiếp Công, chủ về phòng ngự. Tô Thiên Thu thì ngộ ra thiên thu vạn thế kiếm pháp của hắn, chủ về sự kỳ diệu. Còn Khương Nhược Hư cũng lĩnh ngộ kiếm đạo, sáng tạo ra một môn công pháp vô cùng bá đạo, trực tiếp đặt tên là Bá Đạo Chân Ý. Lúc đó sự chênh lệch của ba người chúng ta vẫn chưa quá rõ ràng. Sự chênh lệch thật sự được kéo dài vào lúc cuối cùng quan sát Bạch Ngọc Kinh. Ta không thể hình dung đó là nơi nào, chỉ biết đạo chủ nói với chúng ta nơi đó gọi là Bạch Ngọc Kinh. Ở bên trong ta chỉ thấy một vùng u tối. Vào thời khắc cuối cùng, ta thấy một tấm bìa đá. Trên tấm bìa đá đó ta cũng thấy được những lý luận võ đạo vô cùng kinh diễm. Cuối cùng ta đã ngộ ra và hoàn thiện đại vô tướng Kiếp Công. Còn Tô Thiên Thu, hắn nói hắn đã gặp một người bên trong, nghe người nói truyền đạo và thu được lợi ích không nhỏ. Sau đó hắn mới có thể suy diễn ra thiên thu vạn thế kiếm pháp đến mức hoàn mỹ không tì vết. Còn về Khương Nhược Hư, đã thấy cái gì hắn không nói, nhưng chúng ta đều biết thu hoạch của hắn là lớn nhất, bởi vì hắn đã mang ra từ bên trong một thanh kiếm, chính là Kinh Chập Kiếm, được mệnh danh là thần binh đệ nhất thiên hạ ngày nay. Bạch Ngọc Kinh là một nơi không thể hình dung được. Tất cả mọi người dường như chỉ trải qua một giấc mơ, sau khi tỉnh lại vẫn ở bên trên Bồng Lai Tiên Đảo. Cứ như thể Bạch Ngọc Kinh hoàn toàn không tồn tại. Nhưng Khương Nhược Hư lại lấy được một thanh kiếm từ bên trong. Ngoài ba người chúng ta, những người khác không trông thấy gì cả. Khi họ nhớ lại, đều nói đó chỉ là đạo chủ nói sẽ đưa chúng ta đến một nơi để chiêm ngưỡng Bạch Ngọc Kinh, sau đó thì không còn ý thức gì nữa. Điều đó có nghĩa là lần tiến vào Bạch Ngọc Kinh đó chỉ có ba người chúng ta là có thu hoạch. Cũng từ đó về sau, sự chênh lệch của ba người chúng ta ngày càng rõ. Trong quá trình trở về đất liền, ba người chúng ta thường xuyên giao đấu. Đến khi cập bến, ta đã chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ được trăm chiêu dưới tay Tô Thiên Thu. Còn Tô Thiên Thu dưới tay Khương Nhược Hư không chống đỡ nổi 30 chiêu. Còn ta đã không xứng để giao đấu với Khương Nhược Hư nữa rồi. Cố Mạch nhíu chặt mày nói, nếu Khương Nhược Hư mạnh như vậy, sau này sao lại bị người giang hồ vây công mà chết? Hắn lại làm sao mà nhập ma? Trương Đạo Nhất nói, ta cũng chẳng biết, rất kỳ lạ. Lúc đó sau khi chúng ta trở về đất liền thì tách ra, còn Khương Nhược Hư thì bắt đầu đi khắp nơi thách đấu các cao thủ. Chỉ trong vài tháng đã có danh tiếng thiên hạ đệ nhất. Thêm vào đó, những người đi cùng lên Bồng Lai Tiên Đảo với chúng ta lúc ấy đều thừa nhận Khương Nhược Hư là thiên hạ đệ nhất. Danh hiệu này của hắn nhanh chóng được xác lập. Nhưng lại chưa được mấy tháng, Khương Nhược Hư bắt đầu đi khắp nơi giết người. Khương Nhược Hư vốn là người của Hoàng thất Khương Quốc. Hắn đã trực tiếp tàn sát Hoàng cung Khương Quốc, một đêm giết hết hơn vạn người, bao gồm cả quân đội Hoàng Thành. Sau đó lại giết ra khỏi kinh thành, giết chóc không mục đích. Trong 2 năm, có đến 7-8 quốc gia trong thiên hạ đều ít nhiều đã bị hắn tàn sát. Cuối cùng gần 10 quốc gia do triều đình đứng ra triệu tập vô số cao thủ, thậm chí còn thành lập liên quân tại một nơi tên là Minh Nguyệt Nguyên ở Bắc Tấn Quốc ngày nay đã giao chiến. Hơn 1 vạn quân tinh nhuệ cùng với hơn 100 cao thủ đỉnh cấp tông sư do các nước trong thiên hạ cử đến đã vây giết. Trận chiến đó nghe nói là đánh đến long trời lở đất, thương vong vô số. Nghe nói lại có mấy ngàn binh sĩ, mấy chục vị tông sư thiệt mạng. Cuối cùng vẫn phải dùng đến thiên lôi mới thành công giết được Khương Nhược Hư. Từ đó về sau, Khương Nhược Hư và Kinh Chập Kiếm đều biến mất. Người đời đều nói là do ma tính của Kinh Chập Kiếm quá mạnh, khiến Khương Nhược Hư nhập ma. Sở Đồng ở bên cạnh há hốc miệng kinh ngạc nói, ý ngài là hơn 1 vạn tinh binh các nước cộng thêm với hơn 100 tông sư vây công một người, cuối cùng còn không giết được, phải dùng mưu mẹo mới thắng. Trương Đạo Nhất nói, không phải là hơn 10,000 tinh binh, mà là hơn 10,000 kỵ binh tinh nhuệ. Hơn nữa trong tình huống có thể toàn diện triển khai chiến trận ở trên đồng bằng. Đó còn là người sao? Sơ Đồng nói. Trương Đạo Nhất bĩu môi, chỉ vào Cố Mạch nói, theo huynh trưởng của ngươi có phải là người không? Ca của ta đương nhiên là người rồi, Sơ Đồng nói. Tuy hôm qua ca của ta cũng đánh bại hơn 10,000 quân, nhưng không kinh khủng tới mức giống như là Khương Nhược Hư mà ngài vừa mới nói được chứ? Trương Đạo Nhất nói, theo ta biết hôm qua hắn còn phải đại chiến một trận ở Quỷ Thành trước, giết cho Quỷ Thành máu chảy thành sông, rồi không nghỉ ngơi mà xông thẳng vào Hoàng Thành, nhưng cũng không kinh khủng lắm bằng Khương Nhược Hư, Sơ Đồng nói. Trương Đạo Nhất cười nhẹ, nhưng người coi chắc đó đã là giới hạn của ca ca ngươi chưa? Chuyện này, Trương Đạo Nhất tiếp tục, thiên hạ ngày nay có 3 người từng đối đầu trực diện với hơn 10,000 đội quân chính quy. Người đầu tiên là Khương Nhược Hư năm đó, người thứ hai là Tô Thiên Thù một mình chấn giữ Quốc Môn, và người thứ ba bây giờ chính là huynh của ngươi. So sánh mà nói, thành tựu của ca ca ngươi còn trực tiếp hơn. Khương Nhược Hư năm đó tùy giết chóc đẫm máu, tàn nhẫn, đối mặt với lực lượng cũng mạnh hơn, nhưng cuối cùng hắn vẫn chết. Còn Tô Thiên Thu tuy được mệnh danh một người địch 10,000 đại quân, thực tế hắn đã dựa vào lợi thế của thành trì. Đồng thời cùng hắn chân giữ Quốc Môn còn có mấy ngàn tinh binh và mười mấy vị tông sư. Chỉ là hắn thực lực lớn nhất, lại cuối cùng giữa vạn quân chém đầu nguyên soái địch, mới được người đời ca tụng là một mình chấn giữ Quốc Môn. Còn ca ca của ngươi hôm qua ở trong Hoàng Thành không hề có sự trợ giúp nào, dùng sức một mình đã trực tiếp đồ sát hơn 3,000 người, đánh cho một đội quân chính quy hơn 10,000 người tan tác. Xét về chiến tích tổng hợp có kém một chút, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Dù sao ca ca ngươi không hề hấn gì, còn Khương Nhược Hư thì chết, Tô Thiên Thu thì trọng thương. Cố Sử Đồng chớp chớp mắt nói, chẳng phải là ca ca ta thật sự có tư cách tranh đoạt ngôi vị thiên hạ đệ nhất rồi sao? Trương Đạo Nhất nói, có mạnh bằng Tô Thiên Thu hay không thì ta không biết, nhưng chắc chắn là mạnh hơn ta rồi. Nếu hôm qua ta không bị vây khốn, mà là ta xuất hiện ở Cửu Thành Cung, ta chỉ có thể chặn đứng quân đội. Trong thời gian ngắn, họ không thể xông vào Cửu Thành Cung. Để chờ viện quân, muốn đánh tan quân Đại Hắc Giáp, thì ta không làm được. Sơ Đông kinh ngạc, vậy chẳng phải là ca ca của ta chính là thiên hạ đệ tam rồi sao? Trương Đạo Nhất cười nhẹ, hẳn là thiên hạ đệ nhị đi. Thực tế mà nói, bất kể năm đó Khương Nhược Hư mạnh đến đâu, hắn cũng đã chết rồi, chỉ còn lại cái tên khốn kiếp Tô Thiên Thu kia ở đó mà làm ra vẻ. Hơn nữa Tô Thiên Thu những năm này luôn tiến bộ. 28 năm trước, trên đường chúng ta từ Bồng Lai Đảo trở về, ta còn có thể giao đấu với hắn trăm chiêu. Nhưng 10 năm trước, Nhan Hoàng Hậu muốn buông rèm nhiếp chính, đã giao dịch với Tô Thiên Thu, không biết đã dùng thứ gì để lay động được hắn, mời hắn dụ ta ra khỏi kinh thành. Nhưng lúc đó ta giao đấu với Tô Thiên Thu 20 chiêu, chỉ có chiêu đầu tiên là ngang tải ngang sức, 19 chiêu sau ta đều bị động chịu đòn, hoàn toàn dựa vào khả năng phòng ngự của đại vô tướng Kiếp Công để chống đỡ. Ta cũng luôn vẫn tiến bộ, nhưng tốc độ tiến bộ chênh lệch quá lớn. Bây giờ lại qua 10 năm, ta đã hoàn toàn không thể ước tính được hắn đã đạt đến đẳng cấp nào, nhưng chắc chắn đã đạt đến đẳng cấp của Khương Nhược Hư lúc chết. Cho nên hắn chính là thiên hạ đệ nhất, cứ ở đó làm cao. Người không biết còn tưởng hắn là một nhân vật tiên phong đạo cốt, cao ngạo tới mức nào. Thực tế lão già đó chỉ giỏi làm màu, trước đây đã thích khoe khoang, bây giờ tuổi đã cao còn biết khoe khoang hơn cả trước. Tạm hết chương 243. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.